Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 4 của bộ truyện siêu hấp dẫn Hào Môn Đoạt Tình, Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Phương Thảo, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Rượu Mách Lâm. Một thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên, không cần quay đầu lại, cũng biết là của ai. Em không biết, anh Tư bọn họ, ngay cả dạ tiệc cũng không đến. Bộ Dung Cầm nhìn bóng lưng cô đơn của anh. Không sao, mặc kệ như thế nào, cũng cảm ơn em. Tiểu thư gia thế tình ý đối với anh rất rõ ràng, nhưng anh lại không thể nào tiếp nhận được, cho nên chỉ có thể nói lời xin lỗi cô. Dù sao, anh còn lợi dụng tình cảm của cô, chỉ vì muốn đến gặp mặt Tình Tình một lần. Rồi Mách Lâm, chuyện của Tiết Tình Tình với anh Ti của em kết hôn là sự thật, không thể thay đổi được nữa. Tại sao anh không thể suy nghĩ thoáng hơn một chút, để ý đến người khác có phải là tốt hơn không? Mộ Dung Cẩm không nhịn được, khổ sở hỏi. Thật xin lỗi, bây giờ anh không muốn bàn về vấn đề này. Anh còn có một chút việc, anh rời khỏi chỗ này trước, hẹn gặp lại. Đêm nay, anh không muốn bàn đến chuyện tình cảm. Dường Bách Lâm, Tiết Tình Tình đối với anh vô tình như vậy, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? 21 tuổi, trái tim lần đầu tiên cảm thấy nặng nề và bất đắc dĩ. Cô có thể dùng tất cả thủ đoạn để có được anh, mặc kệ tất cả sao, có phải chỉ cần anh đạt được, cô sẽ cam lòng. Tiết Tình Tình với anh Tư cuối cùng cũng đã kết hôn, cô nên cảm thấy vui mừng với đúng. Vì sao giờ phút này cô lại cảm thấy muốn khóc? Đây là nước mắt sao? Mộ Dung Cẩm đưa tay lau đi những giọt lệ rơi xuống. Cô là Mộ Dung Thiên Kim tiểu thư, có thứ gì không thể có được, tại sao lại phải khóc? Mãi cho đến khi dạ tiệc sắp kết thúc, Mộ Dung Trần với cùng Tình Tình, vẻ mặt đang mệt mỏi trở lại hội trường, chào hỏi mấy vị trưởng bối, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Như vậy xem như là giao phó với Mộ Dung Lão Thái Gia và Mộ Dung Hạng Nhậm. Mà trước khi bọn họ tới đây, Dương Bách Lâm đã từ cửa sau rời khỏi. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi khiến cho người ta không với tới được. Những thứ bỏ lỡ mới chính là những thứ đẹp nhất. Mỗi người đều tìm cho mình một hạnh phúc. Cô đã ra đi, cô còn có trở về hay không? Từ bỏ cô, hạnh phúc của anh ở đâu đây? Ngày thứ hai sau hôn lễ, lúc Tình Tình bực đến mức còn đang ngủ trên giường ở khách sạn, đã bị người đàn ông nào đó ôm lên máy bay tư nhân xa hoa bay thẳng đến Amsterdam. Bọn họ ở nông trường vùng ngoại ô của nhà Mộ Dung, trong biệt thự tầng 2, đỉnh nhọn theo phong cách kiến trúc châu Âu. Theo cảm xúc nhu hòa thuần túy, men theo cầu thang gỗ thông mà lên chính là phòng ngủ của bọn họ. Từ sau khi đến nơi này, ngay cả ăn cơm, người đào đấy cũng mang đến bên giường đút cho cô, bởi vì cô ngồi dậy không nổi. Người đàn ông này thật đúng là cầm thú, dù muốn thế nào cũng không được, cũng không quan tâm ngày đêm, chỉ cần anh ta hăng hái sẽ đẻ cô xuống giường, giày vò cô một hồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta không hao tổn sức lực mà chết, thì cô cũng bị anh ta đùa chết. Bọn họ không phải đến đây để hưởng tuần trăng mật hay sao? Chẳng lẽ tuần trăng mật sẽ ở trên giường hoan ái cả ngày sao? Tuy rằng cô chưa từng nghĩ đến anh ta sẽ nghỉ một tháng để đưa cô đi chơi, nhưng nếu như mỗi ngày đều muốn cô ở trên giường cùng anh ta hoan ái, thì cô thả đi ra bên ngoài chơi còn hơn. Kéo ra rèm cửa sổ để cho ánh mặt trời bên ngoài tiến vào. Trời thu ở Amsterdam đều không giống nhau. Cuối thu khí sảng, rừng tầng tầng lớp lớp được nhuộm một màu cam. Trong đồng ruộng cây ngô đồng màu vàng cam đã mênh mông bát ngát. Trên bãi cỏ nông trường xanh biếc, con đàn bò sữa đang chuyên tâm gọm cỏ xanh, dường mắt nhìn ra ngoài. Phía xa xa là bình nguyên bao la, không có núi khâu, giống như biển rộng, lúc thì có sóng gió, có vẻ đẹp vô cùng bình yên. Thời tiết như vậy, ngày ngày sống trong phòng thực sự là quá lãng phí, hơn nữa còn sống ở trên giường. Tỉnh Tỉnh quyết định không để cho người đàn ông kia mỗi ngày đều bắt cô ở trên giường. Hơn nữa, chuyến này ra khỏi nước, cô muốn đi tìm mẹ và anh trai. Cô tin Mộ Dung Trần cũng biết. Nhưng tại sao tuần trăng mật của bọn họ lại không đến Mỹ mà lại đến Hà Lan? Đưa tay kéo chiếc chăn mềm mại che đi da thịt trắng nõn trên người. Tình Tình ngồi dậy, nhìn căn phòng cô vẫn ở mấy ngày nay. Trên sàn gỗ thô được phủ tấm lông dê thật dày. Một tấm kính thủy kinh trong suốt thật lớn làm thành tấm bình phong ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ. Ngoại trừ hai chiếc tủ làm bằng gỗ thì không thấy có thứ gì khác. Hiện diện rất đơn giản, theo phong cách thiết kế hiện đại. Chỉ có điều, người đàn ông luôn thích khi dễ cô khi ở trên giường đã đi đâu mất rồi. Tỉnh Tỉnh đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất, đẩy cửa sổ thủy tinh trong suốt. Một cỗ hơi thở đất khách quê người phả vào gò má, mang theo hương thơm của cỏ xanh. Đã dậy rồi sao? Cẩn thận, thời tiết lạnh. Một đôi tay đặt trên hông của cô, một giây sau cô đã bị kéo vào lòng ôm ấm áp. Tôi không lạnh, anh mau buông tôi ra. Dù hai người đã trở thành vợ chồng, so với ôm thân mật thì những chuyện khác đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tỉnh Tỉnh vẫn không có thói quen tiếp xúc thân mật với anh giống như những người đang yêu nhau. Huống chi, anh không chỉ ôm cô mà thôi, tay của anh còn vuốt ve trên dưới, vỗ về chơi đùa, mà môi của anh cũng không ngừng hoạt động, vừa nói chuyện, vừa cắn vành tai nho nhỏ của cô. Nơi này có còn đau hay không? Hắn một đường đi xuống, cách một lớp quần áo, chạm vào nơi đó của cô. Nếu tôi nói vẫn còn đau, anh sẽ không làm nữa hay sao? Anh ta chưa có bao giờ hỏi ý kiến cô về vấn đề này. Không biết. Anh trả lời giống như chuyện đương nhiên, hơn nữa không hề có ý hối hận. Ai bảo của em nhỏ như vậy, chặt như vậy, làm cho người ta không thể rời bỏ được. Trong nháy mắt, gương mặt của cô trở nên đỏ bừng. Người đàn ông này có cần nói chuyện thẳng thắn như vậy hay không? Chúng ta lên giường chưa hả? Đây không phải là hỏi ý kiến, mà là trực tiếp ôm người đi về phía giường. Không cần. Tỉnh Tỉnh ôm cổ của anh, tránh cho mình bị ngã xuống. Mặc dù trên mặt đất được phủ thảm dê thật dày, nhưng từ độ cao này ngã xuống vẫn sẽ rất đau. Không đến 2 giây, cả thân thể nhỏ nhắn đều đặt trên giường. Khi anh chuẩn bị nhào lên, Tỉnh Tỉnh vội vàng liền ngồi dậy, đôi tay chống đỡ trước ngực anh. Mộ Dung Trần, anh không nên như vậy. Anh cuối cùng thì nên như thế nào chứ? Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, vẻ mặt ít khí xuất hiện trước mặt anh, cô xấu hổ đến như vậy hay sao? Tỉnh Tỉnh cắn môi cúi đầu, người đàn ông này tùy thời, tùy chỗ cũng nổi lên dục vọng. Nếu như cô nói cô muốn ra ngoài chơi, có thể anh ta... Đừng cắn môi. Ngón trỏ thon dài vuốt ve bờ môi của cô, nhẹ nhàng dùng sức tách đôi môi đỏ mọng ra. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, nếu như bị cô cắn bị thương, anh sẽ rất đau lòng. Nếu em không nói, vậy thì anh lại tiếp tục làm. Đối với một người không nói lời nào, anh còn nhiều phương pháp, đặc biệt là cô, hơn nữa lúc nào cũng đúng. Mộ Dung Trần, anh có thể đừng giống như động vật, phát dục được hay không? Mỗi giờ mỗi phút đều... Thật là tức chết cô mà, anh nhất định ép cô nói ra những lời này mới được hay sao? Cô không tức chết thì cũng mắc cỡ mà chết mất. Khuôn mặt trái xoan đột nhiên hửng hồng như quả đào chín. Từ lúc còn nhỏ đến nay, cô chưa bao giờ nói ra những lời như vậy. Động vật phát dục, cô phối hợp với anh, cô cũng không phải là một thứ hay sao? Quả thực là mất thể diện, mất mặt quá. Cái gì? Động dục? Bộ Dung Trần nhíu mày, lồng ngực phập phồng, bị lời nói của vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho tức cười. Bộ Dung phu nhân, nếu như anh vẫn tiếp tục làm, thì em như sẽ như thế nào chứ? Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Tỉnh Tỉnh buông tay đặt ở trên ngực anh ra, lại bị anh đè lại, không thể động đậy. Hơn nữa, anh còn muốn làm với em ở ngoài bãi cỏ. Em cảm thấy chủ ý này như thế nào? Anh đến bên tai cô, tiếp tục trêu chọc cô. Không nên nói nữa. Tỉnh Tỉnh mắc kế, không thể ức chế. Cúi đầu há mồm, liền cắn cánh tay của anh, dùng đầu gối đập anh. Dù biết là sẽ không đập đau anh, nhưng cô cũng không cam lòng. Không muốn nghe. Mộ Dung Trần giả vờ như bình tĩnh, hiểu ra chuyện gì. Vậy thì trực tiếp thực hành là tốt rồi, vợ yêu. Thì ra em thích thực hành, chứ không phải là lý thuyết suông. Người đàn ông nâng lên khuôn mặt của người phụ nữ mình yêu. Đây là thói hư trời sinh, cũng luôn khiến cho đàn ông có được cảm giác thỏa mãn. Mộ Dung Trần, anh... Trốn chạy khỏi ma trường của anh, Tỉnh Tỉnh trực tiếp nhảy xuống giường. Nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của anh. Còn chưa chạy đến cửa, đã bị anh bắt được. Sau đó, cả thân thể bị anh đè lên, hai người lăn lộn trên mặt thảm. Thì ra, con người vì ở nhà quá nhiều mà đâm ra buồn bực, không thèm trêu chọc cô nữa. Mộ Dung Trần cười quyến rũ. Anh đặc biệt nghỉ một tháng, chính là muốn đưa cô đi chơi. Chỉ có điều, nếu như cô đã đề nghị, vậy thì thuận theo ý cô đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Đi nơi nào cũng tốt hơn so với ở nhà một mình với anh ta. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể bình thản ở chung một chỗ đến như vậy. Chỉ cần không phải cứ ép buộc, không cần nghĩ anh ta có nhiều điểm đáng ghét và luôn bị anh ta cưỡng ép thì cũng giống như một giấc mộng đẹp. Mộ Dung Trần đối với bất kỳ ai có thể lạnh lùng, nhưng đối với cô luôn luôn lại che chở. Chỉ có điều, trên mặt cô vẫn duy trì thái độ nhạt nhạt, không lộ ra nụ cười thật lòng với anh. Có lẽ do anh quá tham lam, nhưng cho dù cô không cười với anh vẫn luôn nắm tay cô, cùng cô đi khắp Amsterdam. Amsterdam là thành phố du lịch nổi tiếng, bất kỳ mùa nào cũng là thời gian tốt để đến đây du lịch. Đến Hà Lan, chỉ cần đến Amsterdam một lần là có thể nhìn thấy một Hà Lan từ xưa đến nay. Bọn họ đi xem những vùng sông nước phong tĩnh mê người, quạt xe gió nổi tiếng hậu thế và hoa tulip xinh đẹp nhất thế giới, viện bảo tàng kiến trúc Bắc Âu cổ xưa. Thậm chí, ban đêm anh còn kéo cô đến khu Sexy City, nổi tiếng toàn cầu. Nhớ người ở đây múa hát không mặc quần áo, nhưng không có chút gì kiêng kỵ ngượng ngùng, e dè hay xấu hổ. Điều đó dường như đã trở nên quen thuộc với họ, khiến cho bọn đàn ông nóng mắt. Điều khiến cho Tình Tình khó chịu, người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra yêu nhã cao quý, lại dẫn cô đi xem biểu diễn chân nhân tình yêu động nhất châu Âu để cho cô tăng thêm kiến thức. Chuyện tăng thêm kiến thức đối với anh bạn nói, quả thật, chỉ có người mặt người dạ thú như anh mới dám phát minh ra mà thôi. Rơi vào trường hợp đó, Tình Tình hận không thể choáng váng rồi ngất tại chỗ, nhưng lại có thể khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được, thậm chí còn bị đắm chìm trong nó. Sau khi rời khỏi đó, một người đàn ông nào đó thậm chí nhịn không được, trực tiếp ở trên xe làm chuyện mà đời này cô cũng không dám ngẩng đầu lên nổi. Trong biển hoa daisy xinh đẹp, anh hứng chí bừng bừng, cầm máy ảnh chụp không ngừng đuổi theo cô. Cúi đầu, cay ngoảnh mặt, hay từng cái xoay người, từng động tác của cô, anh đều lưu lại trong máy ảnh, chỉ trừ nụ cười mà anh muốn nhìn thấy. Nhưng cho dù cô không cười, cô trong mắt anh vẫn xinh đẹp như vậy, khiến cho anh động lòng người. Tình Tình ngồi trong biển hoa daisy, giống như trong phim điện ảnh Trung Mỹ, nhìn những đóa hoa kéo dài đến vô hạn, mỗi một đóa hoa đều rực rỡ như vậy, trong không khí thấm đẫm cảm giác lãng mạn và ấm áp. Nhưng cô không nên hưởng thụ như vậy, bọn họ đã đến đây chơi gần một tháng rồi, nhưng vẫn không hề có tin tức của mẹ và em trai. Người đàn ông này có phải do mãi chơi quá nên hoàn toàn quên đi chuyện của cô hay không? Không được, khó có thể có được một chuyến ra nước ngoài, cô nhất định muốn gặp mẹ và em trai. Nhất định phải gặp. Hơn nữa, bây giờ hưởng thụ trăn mật trên danh nghĩa là cơ hội tốt nhất. Bảo bối, em không vui hay sao? Mộ Dung Trần cắt máy ảnh xong, ngồi vào bên cạnh cô, ôm lấy thái độ của cô dường như có chút nặng nề. Không phải mới vừa rồi còn tốt hay sao? Lòng dạ của phụ nữ quả thực đúng như kim dưới đáy biển. Chỉ cho dù bị kim đâm, anh cũng không quan tâm. Cho dù bị kim đâm đến tím cả người đầy máu, anh cũng cam tâm tình nguyện. Lúc nào thì chúng ta trở về nước? Tình Tình luôn luôn không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, mở to mắt nhìn về phía xa xa. Em không thích nơi này hay sao? Mộ Dung Trần trực tiếp ôm cô, để cô trên đùi của mình. Phản kháng nhỏ nhỏ của cô căn bản là không có tác dụng. Vùi mặt trong tóc của cô, mùi thơm thường ngày xen lẫn với mùi hoa daisy nhạt nhạt. Em có tâm sự hay sao? Thấy cô không nói một lời, Mộ Dung Trần quay mặt của cô, nhìn vào ánh mắt. Trước khi kết hôn, anh đã đồng ý chuyện của tôi rồi. Cô căn bản không có biện pháp ngụy trang trước mặt anh, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Tính kế với người đàn ông này, cô hầu như không có phần thắng. Anh ta là hồ ly, mà cô ngay cả trình độ vườn trẻ cũng chưa đến. Làm thế nào sao đây? Không bằng cứ thẳng thắn thì tốt hơn. Anh đã đồng ý với em chuyện gì? Mộ Dung Trần ra vợ suy nghĩ sâu xa. Anh đã đồng ý với cô rất nhiều chuyện, nhưng cô muốn nói đến điều kiện nào? Anh thừa nhận anh có chút tư tưởng xấu, chính là muốn cô đối với anh không khách khí và xa lánh. Cho dù cùng cô cãi nhau, vẫn tốt hơn là cô lạnh nhạt không hề để ý đến anh. Làm sao anh có thể như vậy chứ? Lần nữa bị anh chọc cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt, người đàn ông ra mặt thật dày này. Tức giận? Em đang tức giận sao? Đưa tay bẹo cái mũi nhỏ của cô, Mộ Dung Trần phì cười. Buông tôi ra, tôi muốn gặp mẹ và em trai của tôi. Tỉnh Tỉnh dùng quả đấm nho nhỏ đấm xuống vai của anh, dùng hết sức để đấm, dù thế nào cũng không làm anh ta đau. Đấm mấy cái đã làm tự đau chính mình. À, thì ra là cô có gái nhỏ nhớ mẹ, ở bên cạnh anh không vui hay sao? Tâm tư của cô làm sao có thể lừa được anh, mà anh đương nhiên đã an bài sẵn những chuyện này, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Tôi nói tôi muốn gặp bọn họ, anh có nghe hay không? Người đàn ông này lúc nào cũng muốn trêu chọc cô, anh ta tại sao lại không biết chuyện này quan trọng với cô như thế nào? Tình Tình, em có biết hoa Daisy có ý nghĩa là gì hay không? Không để ý đến vấn đề của Tình Tình, Mộ Dung Trần buông cô ra, duỗi tay hái một ít hoa để trước mặt cô. Tại sao người đàn ông này luôn luôn muốn chuyển đề tài? Tình Tình tức giận, muốn giành lấy hoa trong tay của anh ta, nhưng anh ta lại nhanh tay lẹ mắt, giơ lên cao để cô không với tới được. Mộ Dung Trần, anh thực sự là quá đáng. Nghe cho kỹ, ý nghĩa thứ nhất của hoa là vĩnh viễn vui vẻ. Anh dẫn em đến đây chính là hy vọng biển hoa này có thể khiến tâm trạng của em vui vẻ. Ở bên cạnh anh, em chỉ có thể cửa với anh mà thôi. Mộ Dung Trần nhìn cô, trong ánh mắt có nghiêm túc và cố chấp. Ý nghĩa thứ hai. Mộ Dung Trần dựng một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Em có thể thử yêu anh được hay không? Thật ra ý nghĩa thứ hai của hoa là em có yêu anh không? Nhưng anh biết cô hận anh còn không kịp, làm sao có thể yêu anh? Ít nhất bây giờ cô không thể nào yêu anh được. Nhưng anh lại nghĩ đến sau này anh muốn cô yêu anh. Một người yêu đơn phương cũng rất mệt mỏi, mà anh cũng không cho phép cô không yêu anh. Tình yêu là duy nhất sao? Anh không biết, nhưng anh biết trái tim của cô là thứ duy nhất anh muốn. Người luôn luôn tự cho mình là thông minh kiêu ngạo, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng anh lại không biết thứ gì cũng có thể lấy được, chỉ cần có cố gắng. Chỉ duy nhất trái tim là không thể cưỡng cầu. Thanh âm trầm thấp, phiêu đãng trong gió, khiến lòng của Tình Tình trong nháy mắt bỗng trở nên mơ hồ. Trong cuộc hôn nhân vô vọng này, làm sao cô có thể dành tình cảm cho anh? Nhưng hôm nay anh lại nói như vậy, khiến cho lòng cô có thứ gì đó chạy qua, khiến cô cảm thấy đau âm ỉ. Anh ta chung quy thích ở trước mặt cô nói những lời tán tỉnh, trêu chọc khiến cho lòng cô rối loạn, thậm chí khiến cho cô không biết phải làm sao. Đúng vậy, không biết phải làm thế nào. Kể từ sau khi kết hôn rồi đi đến quốc gia xa lạ này, ngoại trừ ở trên giường, anh đều dịu dàng và bảo vệ cô ở khắp mọi nơi. Lúc ra ngoài sẽ nắm tay cô, trong nông trường anh cũng sẽ không thuê người giúp việc, một ngày ba bữa đều do anh tự xử lý. Thậm chí ngay cả quần áo của cô anh cũng tự mình giặt, bởi vì mỗi ngày anh sẽ bá đạo muốn cô tắm chung với anh. Dĩ nhiên không chỉ đơn giản là tắm mà thôi. Chờ bọn họ tắm xong, cô đã mệt mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Đêm hôm đó, sau khi bọn họ cùng nhau tắm xong, anh ôm cô trở về giường. Trong lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, hình như có tiếng vật nặng rơi xuống. Mở mắt ra thấy bên cạnh không có ai. Cô mặc quần áo ngủ vào, sau đó theo tiếng phát ra âm thanh mà đi ra ngoài. Vậy mà cô thấy Mộ Dung Thiếu gia luôn luôn phong điêu cao quý lại đang phơi quần áo, trong miệng không ngừng mắng chậu nước rửa mặt bị anh đá trúng. Khoảnh khắc đó trong lòng của cô cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào. Có lẽ lúc đầu gặp nhau cô thực sự rất hận anh, mỗi ngày mỗi đêm đều hy vọng có thể thoát khỏi anh. Nhưng mấy ngày gần đây sau khi ở chung với anh, lòng kiên định của cô bắt đầu lung lay. Lúc anh cưỡng ép và uy hiếp cô thực sự rất đáng ghét, nhưng những lúc anh dịu dàng và thâm tình lại như có giọt nước nhỏ rót vào trái tim của cô. Anh sợ cô lạnh, sợ cô đói, sợ cô đơn và không vui. Luôn luôn trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm cô phương dụng tâm của anh và tình cảm của anh, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được. Mà cô, từ lúc bài xích chán ghét đến nay, rốt cuộc đây là gì? Cô không biết, thực sự không biết, và càng sợ hơn khi đã biết. Cô chỉ biết, khi nhìn thấy anh, lòng của cô đã không còn cảm thấy chán ghét. Và khi nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô còn cảm nhận được ý cười dịu dàng và sâu sắc. Trái tim bắt đầu rối loạn không biết nên làm như thế nào cho phải. Cô đối với anh bây giờ đã là tình cảm gì? Cô không muốn tìm hiểu, chỉ sợ đáp án thật khiến cho người ta không thể chịu nổi, cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ. Tình cảm của cô đối với Bách Lâm còn chưa kịp đặt dấu chấm hết, đã bị những hoàn ái triển miên của anh cuốn lấy, khiến cô muốn thoát cũng không thoát ra được. Bách Lâm đối với cô rất tốt, nhưng cả đời này không thể đền đáp. Anh đã yêu cô nhiều năm như vậy, sự bảo vệ và tình cảm chân thành như vậy, làm sao có thể là giả? Ai cũng nói, tình cảm thổ hoan niên là tình cảm đơn thuần nhất, không chứa bất kỳ tạp niệm. Bách Lâm đối với cô đã trải qua những năm tháng thanh xuân ngây thơ, khiến cho người ta trọn đời khó quên. Địa vị của anh trong lòng cô không có người nào có thể thay thế được. Cô thực sự thương anh, nhưng bây giờ lại bị tình cảm của Mộ Dung Trần quấy nhiễu. Anh làm tất cả lại vì cô, khiến cho cô cảm động. Nếu như Bách Lâm mang lại cho cô đoạn tình cảm bằng phẳng như nước, quan tâm và nhung nhớ nhẹ như gió, bình thản ấm áp giống như gió xuân, không đến mức kinh thiên động địa, cũng không oanh oanh liệt liệt, thì tình yêu của Mộ Dung Trần giống như một ngọn lửa nóng thấm vào tận xương thủy. Nhưng ngọn lửa mạnh mẽ cỡ nào cuối cùng cũng có ngày dập tắt. Giữa bọn họ lúc bắt đầu chỉ là ham muốn thân thể mà không hề có tình yêu. Tình cảm như vậy rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu? Người đàn ông này rốt cuộc yêu cô ở điểm nào? Tình yêu không sâu như vậy lúc nào cũng có thể biến mất. Tình yêu của anh đến nhanh lại mãnh liệt như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp. Nhưng nếu như có một ngày tình yêu của anh biến mất nhanh khi nó đến thì sao? Nghĩ đến đây cô thực sự cảm thấy hoảng sợ. Cô không muốn tìm hiểu thật ra tình cảm Mộ Dung Trần dành cho cô là gì, nhưng cô cảm động trước những việc mà anh làm vì cô, lại làm lòng cô cảm thấy tội ác mãnh liệt. Tại sao cô có thể cảm kích người đã độc ác chia rẽ cô và Bách Lâm? Cô như vậy thì khác nào đã phụ tình cảm của Bách Lâm dành cho cô. Cho dù có nhiều lý do hơn nữa, cô không đủ. Mỗi ngày, mỗi khi tỉnh lại trong lòng anh, cũng làm cô cảm thấy chán ghét chính mình. Đối với người đàn ông luôn ép buộc cô, mà cô lại động tâm với anh, nếu như bắt đầu đã là sai, vậy tương lai, dù như thế nào cũng là sai. Cô không thể để chính mình sai lại càng thêm sai, cho nên cô không cách nào đáp lại vấn đề của anh, cũng không cho phép chính mình đáp lại. Thật... Ngoại trừ ba chữ kia, cô không biết còn có thể nói gì, nhưng anh lại không để cho cô nói. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo khí thế bá đạo chiếm hữu môi cô, hôn thật sâu, đầu lưỡi vội vàng thăm dò vào trong môi của cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Những nơi thuộc về cô, anh đều không muốn bỏ qua. Anh không muốn nghe cô nói lời cự tuyệt, đặc biệt là ba chữ kia, một chút anh cũng không muốn nghe. Anh chỉ muốn cảm nhận thân thể của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, để anh biết cô thật ra vẫn còn ở bên cạnh anh, ở nơi anh có thể đưa tay chạm đến. Lòng vào lúc này rất đau. Ai nói đau lòng chỉ có phụ nữ mới cảm giác được? Anh trước kia căn bản cũng không biết điều này là cảm giác gì. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ phút này anh mới hiểu. Thì ra bị thương tổn không hề phân biệt là nam hay nữ. Thương tổn cũng không phải là vì anh là đàn ông mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đừng như vậy, có người nhìn. Nụ hôn của anh mang theo tức giận, cắn môi cô đau đớn. Sau khi buông tịnh tịnh ra thì mặt cô đã ửng hồng. Bởi vì cách bọn họ không tới 5 mét có một đôi tình nhân đang chụp hình bọn họ. Không sao, bọn họ thích thì cứ để bọn họ nhìn đi. Mộ Dung Trần vô tình liếc mắt nhìn đôi tình nhân phía sau, không quan tâm nói. Đôi tình nhân đó cười một tiếng với họ, sau đó dần dần đi ra. Đi, đi thôi, đi về. Mộ Dung Trần đứng lên kéo tay của cô. Chuyện tôi vừa nói với anh vừa rồi. Tỉnh tỉnh mặc anh nắm tay của mình, từ từ rời khỏi biển hoa Daisy, vẫn không quên hỏi về vấn đề của mình. Cười với anh một cái, anh sẽ dẫn em đi. Cúi đầu nhìn xuống, bởi vì mới vừa hôn, mặt của cô vẫn còn đỏ hồng như quả đào. Anh ta không phải đang cố tình làm khó cô hay sao? Tỉnh tỉnh không biết nên gợi như thế nào khi đối mặt với anh. Em cũng không muốn để cho em trai mình nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ trong mày của em chứ. Nó sẽ cho rằng anh ngược đãi em. Anh đã nói như vậy, cô có thể không cười hay sao? Nhưng tại sao chỉ là cười thôi, đối với cô lại khó khăn đến như vậy? Tỉnh tỉnh chưa từng nghĩ đến, sau khi cách biệt 10 năm, lần thứ hai hai chị em gặp lại Thẩm Thiệu Dương của cô, cũng không có cảm giác như trong tưởng tượng của cô. Vui sướng khi chị em được gặp lại. Đúng vậy, cô không biết nên diễn tả cảm giác lúc này trong lòng mình là gì. Khi gặp lại em trai đã cao hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt tuấn tú đang đứng trước cổng biệt thự mà cô đã ở gần một tháng. Cô xuống xe, sau đó hai chân cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nước mắt điên cuộn rơi xuống, đau khổ và xót xa trong lòng không nói lên lời. Bởi vì đã đợi quá lâu mà sinh ra cảm giác bỡ ngỡ và luống cuống. Mặc dù hàng năm cậu cũng có đem hình mẹ và em trai đến cho cô, nhưng khi người thật đứng ở trước mặt, tỉnh tỉnh lại nhớ có cảm giác như cách cả một đời. Cô không thể nhúc nhích một chút, chỉ có thể ngây ngốc ngộ một chỗ, không nhúc nhích, nhìn người thiếu niên đang từng bước đến gần cô. Chị! Một tiếng chị, cùng với nụ cười quen thuộc trên mặt nó, khiến Tịnh Tịnh từ trong bối rối lấy lại tinh thần. A Dương! A Dương! Khẩn trương và do dự một giây trước thời khắc này dường như hóa thành hư ảo. Tịnh Tịnh trực tiếp ôm lấy hông của Thẩm Thiệu Dương, khóc không thành tiếng. Chị! Cho dù Thẩm Thiệu Dương đã sớm trưởng thành, nhưng trong giờ phút này cũng không nhịn được mà vành mắt đỏ lên. Bọn họ vốn là chị em sinh đôi, nhưng bởi vì ân oán của cha mẹ mà buộc phải rời xa nhau, làm sao có thể không cảm thấy khó chịu. 10 năm đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày đều là đau khổ. Diệu Dương, thật sự là em sao? Chị không phải đang nằm mơ chứ? Chị không phải đang nằm mơ đúng không? Tỉnh Tỉnh vừa khóc vừa cười, đưa tay vuốt mặt Thẩm Thiệu Dương, không hề chú ý đến người đàn ông vẫn đang bên cạnh cô, sắc mặt thật không tốt. Chị, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp, được không? Tịnh Tịnh không hề chú ý đến Mộ Dung Trần, nhưng cũng là đàn ông, Thẩm Thiệu Dương làm sao có thể không nhìn ra, anh rể thân ái của anh đang cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy chị em họ ôm ấp thân mật như vậy. Anh cũng không muốn, nhưng bọn họ đã cách biệt 10 năm như vậy, lần đầu tiên gặp lại, làm sao có thể không kích động, anh rể sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Chỉ là, dù sao anh cũng nên để cho anh rể một chút mặt mũi, dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh ta. Nếu như không phải anh ta phái chuyên cơ đón anh tới đây, phỏng chừng bây giờ anh cũng không thể gặp mặt chị gái. Tình Tình, Diệu Dương đã ngồi bé bay gây tiếng đồng hồ, em nên cho cậu ấy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi đã. Bộ Dung Trần không chút dấu vết để tay ôm eo cô, kéo cô trở về bên người. Cho dù là em trai ruột thì sao, chỉ cần là đàn ông thì phải cách phụ nữ của anh xa một chút. Diệu Dương, mẹ đâu? Khi thân thể của cô bị Mộ Dung Trần ôm lấy, Tỉnh Tỉnh bỗng nghĩ đến vấn đề quan trọng. Cô nhìn quanh nhưng cũng không thấy Thẩm Quân Hoa đâu. Lòng của cô chợt căng thẳng, giống như đang lo lắng chuyện gì. Mẹ... Thẩm Diệu Dương liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần, sau khi nhìn ra ý của anh, mất mấy giây với nói với Tỉnh Tỉnh. Mẹ nói một thời gian nữa mới có thể qua gặp chị. Nhưng tại sao chứ? Tỉnh Tỉnh không dám tin, trợn to hai mắt, đôi tay vốn buông lỏng bỗng nắm chặt quần áo của Mộ Dung Trần, thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao mẹ lại không cùng em đến gặp cô? Bà có biết cô vì chờ đợi ngày này mà đã chịu biết bao nhiêu đau khổ hay không? Vì một ngày này cô thậm chí đã bỏ qua tình cảm của mình đối với Bách Lâm mà cùng với một người cô không yêu kết hôn. Tại sao mẹ lại không đến gặp cô? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Do sức khỏe chăng? Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tâm tình của Tỉnh Tỉnh lo lắng bất an. Chị, chúng ta nói chuyện đó sau được hay không? Thẩm Thiệu Dương làm sao có thể không hiểu lòng chị lúc này. Nhưng sau khi anh dì gửi hình cưới cho bọn họ, ngay cả gặp mặt hắn bà cũng không muốn, chứ đừng nói là ra khỏi cửa. Anh chỉ còn cách nghe lời của anh dì đến gặp mặt chị trước, chờ sau khi tâm trạng của mẹ ổn định rồi mới bàn tiếp. Những năm gần đây, mặc dù mẹ sống không vui, nhưng cũng không giống như khi biết tin chị kết hôn. Anh cũng không biết vì sao mẹ lại như vậy, vốn là có thể gặp nhau, tại sao lại không muốn gặp chị? Diệu Dương, em nói cho chị biết, mẹ rốt cuộc là như thế nào? Có khỏe hay không? Khỏe không? Có phải mẹ không muốn gặp chị? Có phải là mẹ chán ghét chị rồi hay không? Cho nên mới không đi cùng em gặp chị. Cảm giác giống như bị vứt bỏ, buộc phải rời xa người thân 10 tuổi năm ấy, lại một lần nữa kéo đến, khiến cho cả người Tỉnh Tỉnh dường như sụp đổ. 10 năm nay, được gặp mẹ với em trai là mục đích sống duy nhất trong cuộc sống của cô. Nhưng mục tiêu ấy sắp rõ ràng thành sự thật, nhưng lại chợt biến mất ngay trước mắt, khiến cho trước mắt của cô chỉ còn lại sự mờ mịt ngỡ ngàng. Không phải vậy đâu, mẹ làm sao có thể ghét chị chứ? Chỉ là thân thể mẹ không khỏe mà thôi. Thẩm Thiệu Dương đau lòng nhìn chị gái của mình. Những năm qua, mặc dù thời thời khắc khắc anh đều chống chọi với bệnh tật, nhưng ít ra bên cạnh anh còn có mẹ chăm sóc. Bọn họ nương tựa lẫn nhau cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn. Nhưng chị của anh một mình trở về Tiết gia xa lạ, cùng với người cha, so với xa lạ còn không bằng ở chung. Còn có người đàn bà khiến cho gia đình anh tan cửa nát nhà và đứa con của họ. Đau khổ như vậy, khó khăn như vậy, có người nào có thể thấu hiểu quan tâm? Tỉnh Tỉnh, nghe lời, chúng ta trở về phòng rồi nói. Biết tâm trạng bây giờ của cô không tốt, nói gì cũng không lọt tai.